Thưa quý vị và các bạn, mở đầu cho chương trình 365 ngày hạnh phúc lúc nào cũng sẽ là góc nhỏ điều muốn nói. Với góc nhỏ điều muốn nói thì chúng tôi sẽ chuyển đi những cái lá thư cho những vị thính giả đang có những tâm sự, đang có những khúc mắc cần phải được giải bày, sẻ chia cũng như là gửi trực tiếp đến đối phương. Và buổi tối hôm nay thì hy vọng là chúng ta sẽ có thể gửi đi được những yêu thương, giúp đỡ được cho những vị thính giả đang cần sự giúp đỡ. Mỹ Vân đã nhận được một lá thư từ một vị thính giả yêu cầu gửi đến một người thân. Và nãy giờ Mỹ Vân đang cố gắng để chờ đợi bộ phận thư ký kết nối máy với người nhận lá thư. Nhưng mà rất tiếc là gọi liên tục mà vẫn không có nghe máy. Không biết là bây giờ đã gọi được chưa nữa. Sở dĩ là Mỹ Vân không muốn tiết lộ người gửi ngay bây giờ, bởi vì nếu mà bây giờ Mỹ Vân tiết lộ người gửi thì rất có thể là người ấy sẽ không muốn nghe lá thư và không có muốn tiếp nhận cuộc gọi này. Cho nên nãy giờ cứ nói đi nói lại, nói lòng vòng hoài. Và cho phép Mỹ Vân được hỏi bộ phận thư ký là chúng ta đã kết nối được với người nhận chưa ạ? Dạ vẫn chưa ạ. Thế thì bây giờ tạm thời chúng ta sẽ không có mở phần điện thoại của người nhận lên anh kỹ thuật ha. Mình sẽ nói chuyện với người gửi trước, có nghĩa là đảm bảo là người nhận sẽ không có lắng nghe được cái giọng nói quen thuộc này. Dạ, xin chào anh Vinh ạ. Dạ. Vị thính giả có số điện thoại cuối là 1317. Dạ, Mỹ Vân xin chào anh. Dạ, em xin chào chị. Mỹ Vân đang cố gắng kết nối với lại bà xã của anh. Dạ. Bây giờ thì anh có đang ở gần chỗ cô ấy không hay là anh đang ở rất là xa? Dạ, em đang ở xa. Anh ở đâu và cô ấy ở đâu ạ? Dạ, em đang ở Đà Lạt. Giờ em đang ở Phan Rang, Ninh Thuận. Anh thì ở Đà Lạt, còn vợ anh thì ở Phan Rang. Dạ. Anh đi làm hả? Dạ không, tại vì đang cãi nhau á, nên là giờ biết tính vợ là khi đang giận là không có muốn nghe gì hết, nên là ba má vợ kêu là thôi con lên về nhà ở chơi vài bữa đi rồi chị qua ngoài rồi quay lại rồi về. Tức là quê anh là ở Đà Lạt. Dạ. Còn cô ấy thì ở Phan Rang, lấy vợ về đó. Dạ. Dạ. Đọc lá thư của anh thì Mỹ Vân biết là tình hình đang khá là căng thẳng. Dạ đúng. Thôi thì Mỹ Vân sẽ cố hết sức, không hứa nhưng mà sẽ cố hết sức để mà tìm cách gỡ rối cho anh. Dạ. Bây giờ thì đã liên lạc được với cô ấy rồi, chúng ta sẽ giữ máy để trò chuyện với cô ấy nhé. Dạ, dạ. Dạ, Mỹ Vân và chương trình 365 ngày hạnh phúc xin được gửi lời chào đến chị Ánh Tuyết ạ. Dạ, chào chị Ánh Tuyết. Dạ, chị có nghe Mỹ Vân nói rõ không? Dạ, dạ, rõ chị. Dạ, bây giờ thì chị đang ở đâu ạ? Mỹ Vân nghe thấy tiếng ồn ào xung quanh chị. Dạ, nói chung là em đang đi có việc chị. Chị có thể giúp Mỹ Vân là mình ra một cái góc nào đó nó yên tĩnh hơn để nói chuyện được không? Chỗ này là hết ồn rồi. Là yên tĩnh nhất rồi hả? Dạ. Rồi chị giúp Mỹ Vân là đừng có mở loa ngoài hay là đừng có đeo tai phone nha. Dạ em đang bỏ loa ngoài đây nói cũng nghe chị à. À vậy hả? Tại vì khi mà mở loa ngoài như vậy khó nghe quá. Không biết là em nghe rõ mà chị nói đi. Dạ, tại vì khó. Mỹ Vân đang kết nối trong chương trình và có hàng ngàn thính giả đang lắng nghe mình. Và cái tín hiệu đang rất là kém. Mỹ Vân sợ là Mỹ Vân nghe chị không có rõ luôn đó. Chị có thể giúp Mỹ Vân là ra một cái chỗ nào khác được không? Dạ. Có cái tiếng hát ồn quá luôn. Dạ. Dạ chị giúp Mỹ Vân một chút xíu được không? Tại vì Mỹ Vân rất là cố gắng để giúp chị có thể nghe rõ trọn vẹn nội dung lá thư cũng như là những thính giả khác cũng có thể nghe được nội dung lá thư ạ. Dạ, em nghe rõ rồi chị. Dạ, rồi cảm ơn chị rất nhiều. Mỹ Vân nghe nó yên tĩnh hơn rồi. Cảm ơn chị nhiều. Hôm nay thì ban biên tập chương trình có nhận được một cái lá thư từ một người muốn gửi cho chị kèm theo một món quà là một cái bài hát được phát trực tiếp trên sóng của chương trình. Dạ. Chắc là nhờ chị Tuyết giữ máy và mình lắng nghe lá thư này nha. Dạ, dạ rồi. Dạ. Vợ à, Hôm nay chồng viết lá thư này nhờ chương trình 365 ngày hạnh phúc gửi đến vợ với tất cả lòng chân thành và hối hận của chồng dành cho vợ. Mấy ngày qua, kể từ khi vợ nói lời chia tay, chồng đã rất đau khổ và tuyệt vọng. 2 năm sống với nhau không quá lâu, nhưng cũng không phải là quá ngắn để có thể dễ dàng chấm dứt một mái ấm gia đình. Chồng biết mấy tháng gần đây, chồng đã làm vợ buồn và âu lo nhiều lắm. Một mình vợ phải chạy đôn đáo, lo cơm áo gạo tiền. Chồng đã không giúp được gì, còn ghen tuông bậy bạ để vợ phải thêm buồn. Chồng biết giờ đây vợ đã mệt mỏi và kiệt sức, để vợ phải buông lời chia tay với chồng. Cũng tại chồng mê chơi, chồng trẻ con nên đã làm vợ khổ. Những ngày qua, một mình chồng với căn nhà trống không, không thấy hình dáng của vợ, không được nghe tiếng vợ gọi: "Chồng ơi, lấy cho vợ chai nước. Chồng ơi, xuống rửa rau để vợ nấu cơm nè. Chồng ơi, mở tivi coi đi chồng." Trong lòng chồng rất đau khổ. Nằm trên giường suy nghĩ mà những giọt nước mắt cứ rơi ra mãi. Chợt nhớ ra những câu nói của vợ trước kia: "Chồng nè, có thì phải giữ đi nha. Mất đi rồi thì không tìm lại vợ được đâu đó." Chồng biết lỗi rồi vợ ơi. Đã nhiều lần chồng cũng hứa nhưng vẫn không thay đổi. Để đến hôm nay, chồng biết lời hứa của chồng đã làm vợ phải khiếp sợ. Nhưng ngày hôm nay, với một chương trình đang phát sóng trực tiếp trên toàn quốc, chồng xin hứa với vợ trước hàng ngàn, hàng vạn người đang nghe chương trình này rằng chồng sẽ thay đổi, chồng sẽ không ham chơi, không trẻ con nữa. Chồng sẽ chia sẻ gánh nặng với vợ, sẽ làm một người chồng, người cha tốt nhất trên đời. Nếu lần này chồng không làm được, chồng sẽ trở thành người xấu xa bỉ ổi nhất trên đời này. Một lần xin lỗi cuối cùng, xin hãy tha thứ cho chồng. Vợ ơi, hãy đánh chồng thật mạnh, hay hãy cứ cắn vào vai chồng như vợ vẫn từng cắn. Nếu làm vậy mà khiến vợ vui và hết giận, thì xin vợ hãy cứ làm. Yêu vợ nhiều, hãy tha thứ cho chồng một lần cuối nhé. Dạ, chị Tuyết ơi, chắc là chị đã hiểu vì sao mà Mỹ Vân nhờ chị đi ra một góc nào đó yên tĩnh để Mỹ Vân đọc cho chị nghe lá thư này rồi, đúng không? Dạ. Chị nghe lá thư và bây giờ đang nghĩ gì vậy? Em thấy rất là bất ngờ, em không nghĩ là nghe mẹ nhận được lá thư. Nha. Lúc nãy khi mà trước khi mà liên lạc với chị Tuyết Hoài không được á, thì Mỹ Vân có nói chuyện với lại anh Vinh, ông xã chị. Thì nghe trong cái giọng của ảnh á là đầy rẫy sự lo âu, bồn chồn, hoang mang. Nói chung là Mỹ Vân biết là anh đang trong một cái tâm trạng vô cùng là kinh khủng, và giống như là bây giờ đang ở trên một cái đống lửa vậy đó. Không biết là mình xảy ra một cái chuyện gì mà nó ghê gớm đến mức này hả chị? Nói chung là nhiều chuyện trong miệng, nói chung em không biết lời để nói cho chị hiểu. Dạ. Nói chung là bây giờ em rất là tâm trạng của em nó không có được ổn định ha. Em nói chung là rất là mệt mỏi, em không muốn suy nghĩ nhiều. Nhưng mà em nghĩ là kiệt sức rồi, không biết suy nghĩ nữa chị. Anh chị cưới nhau được 2 năm rồi hả? Dạ, nói chung từ lúc nói chung quen nhau thì từ lúc mà quen nhau tới giờ là 2 năm rồi. Nhưng mà sống với nhau thì nghe nó ngủ gì. Mình về sống với nhau được bao lâu rồi? Cũng khoảng được gần 1 năm. Gần 1 năm. Mình có bé chưa? Chưa. Ừ. Mà ở đây á, mình thấy là anh Vinh ảnh viết những cái lời mà gọi là trút hết ruột gan luôn á. Bởi vì là đàn ông mà chị biết cái sĩ diện người ta lớn lắm. ngày hôm nay người ta viết một cái lá thư mà người ta gọi là người ta thành khẩn và người ta nói hết tất cả những cái gì sai trái nhất và gọi là vạch áo cho người xem lưng á. Giữa rất là nhiều người và chị biết chương trình của mình là đang phát sóng trực tiếp luôn. Không chỉ ở miền Nam đâu, miền Bắc cũng nghe được. Rồi Cần Thơ, rồi các tỉnh miền Đông cũng nghe được. Rất là nhiều người. Thì hẳn là anh cũng đang ở trong một cái giai đoạn rất là ăn năn. Mỹ Vân cũng không có hứa là sẽ giúp cho ảnh ngày hôm nay á, là nói giúp cho ảnh để mà chị có thể tha thứ. Nhưng mà Mỹ Vân chỉ mong là chị ghi nhận một con người đang hối hận, đang muốn quay đầu trở về. Bây giờ em đang ghi nhận gì? Dạ. Chị đang đi chơi với bạn hả? Không, em đi, em đang làm. À, đi làm ở công... nhà hàng. À, công việc của chị làm ở nhà hàng. Buổi tối dạ, như vậy vẫn phải đi làm hả? Dạ, em làm tới 10 giờ 11, có khi tới 12 giờ em về. Trời ơi, vậy mà giờ này ông xã còn không ở bên cạnh, rồi tối ai đưa chị về? Tự về thôi, quên rồi. Từ nhà, từ chỗ làm của chị về nhà có xa không? Thì cũng hơi xa, làm sao? Dạ. Rồi bây giờ nếu mà Mỹ Vân cúp máy rồi, chị có nghĩ là chị sẽ nhắn cho anh ấy một cái tin không? Dạ, em sẽ nhắn gì? Hay là chị có muốn thông qua chương trình lúc này, biết đâu ở một cái chỗ nào đó anh đang mở đài để anh nghe, mà chắc chắn là anh sẽ phải nghe rồi đó. Anh đang run rẩy lắm. Chị nói gì đi, để cho anh yên tâm đi. Giờ tâm trạng của em rất là rối bời, em không biết phải nói như thế nào. Chắc em có thể nói qua những lời tin nhắn của em, sẽ nhắn lại. Dạ, rồi. À, nếu mà chị, nếu Mỹ Vân cho chị gặp anh ấy lúc này luôn, thì chị có muốn nói chuyện không? Trực tiếp lúc này dạ. Không? Rồi, không. Nhưng mà xong qua bây giờ em rất là cảm ơn. Nhưng mà nói chung nãy giờ là em cầm được nước mắt của mình. Dạ. Nhiều lúc mà em muốn khóc, nhưng mà đến nỗi mà em không thể nào em khóc được luôn á chị. Dạ. Nhưng mà thông qua chương trình này đã thấy mình nói chung là nó bớt đi một cái gì đó. Dạ. Dạ. Cũng là phụ nữ với nhau mà rất là thấu hiểu, rất là thông cảm cho chị khi mà gặp ở một cái hoàn cảnh như vậy. Và thôi thì cũng năm mới sắp tới rồi, trước thềm năm mới rồi. Cái ngày mà nhà nhà đoàn viên, người người đoàn viên, không lẽ nào tự nhiên mình lại đơn côi lẻ bóng như vậy thì nó coi nó không có đặng, mà nó buồn lắm chị. Đêm giao thừa rồi làm sao. Thôi kêu ảnh về đi, rồi từ từ hai vợ chồng đóng cửa bảo nhau, cho ảnh thêm một cơ hội lần cuối cùng. Ngày hôm nay ảnh đã dùng hết cách rồi, cái cách này là cách cuối cùng rồi. Và nãy lúc nãy ảnh nói với Vân là Vân biết là ảnh đang rất là lo. Thành thử ra là chị nhắn tin cho ảnh đi ha. Dạ. Cảm ơn chị Tuyết rất là nhiều đã nhận lời kết nối với chương trình, dù là không biết ai gửi cho mình lá thư nhưng mà vẫn rất là giúp đỡ chương trình. Cảm ơn chị. Chúc cho chị những ngày cuối năm này sẽ thảnh thơi hơn, bình an hơn, vui vẻ hơn nha. Dạ rồi. Cảm ơn chị, chào chị. Chúng ta đã vừa trò chuyện với lại chị Tuyết. Còn bây giờ thì chắc cho Mỹ Vân trò chuyện với lại anh Vinh nha. Anh Vinh ơi, bây giờ anh có còn giữ máy ở đó không? Dạ còn. Bây giờ anh cảm thấy như thế nào? Đang rất là lo. Anh có thấy là bớt lo hơn được một chút xíu xíu xíu không? Tại vì nghe giọng của chị thì Mỹ Vân nghĩ là chị đang cảm động lắm với lá thư của anh đó. Dạ, em cũng biết được, giờ em không có khóc. Tại vì tới giờ mọi chuyện, giờ em không bao giờ khóc. Giờ em rất là mạnh mẽ. Mà hôm nay thấy giờ em khóc. Dạ. Biết được là giờ em đang buồn. Giờ này gần 9 giờ rồi mà cổ còn đi làm. Thấy chưa, chỉ cần một giây sai lầm của mình, một cái khoảnh khắc sai lầm không đủ bản lĩnh của mình thôi là mình có thể gây ra những cái chuyện nó làm cho mình mệt mỏi lắm. Dạ. Thôi, đáng cố gắng làm sao mà thay đổi. Với lại mình nói thì nó dễ mà đúng không anh? Còn làm dạ. Mới khó. Dạ. Và phụ nữ á, người ta thường có một cái giới hạn của bản thân á. Dạ, anh đừng bao giờ để người ta đến cái giới hạn mà người ta gọi là người ta chai lì, người ta kiên cường, thì lúc đó mình không có níu kéo được đâu. Dạ. À, chúc anh là sẽ vượt qua được cái khó khăn này và mọi sự bình yên sẽ quay trở về với anh. Năm mới thì mong cho gia đình anh sẽ đoàn tụ. Rồi sớm có em bé nha. Cảm ơn chị, cảm ơn chương trình rất là nhiều ạ. Dạ, cảm ơn anh đã tìm đến chương trình. À, nếu mà có tin vui thì có thể viết thư về chia sẻ với chương trình nha. Dạ, dạ, được ạ. Cảm ơn anh, chào anh. Dạ, cảm ơn. À, Mỹ Vân sẽ tặng anh thêm một bài hát để anh thấy thư thản hơn. Hoặc là nếu anh nghe cũng được, không nghe cũng được, chờ tin nhắn cũng được nữa. Dạ. À, một cái bài hát này thì đáng ra là nên mở cho chị nghe, nhưng mà bởi vì Mỹ Vân muốn nói chuyện với anh một chút cho nên là thôi dành tặng lại cho anh ha. Dạ. Bài hát là Hãy Tha Thứ Cho Anh với tiếng hát của Cao Thái Sơn. Anh cũng có thể gửi đường link cho chị nghe lại bài hát này sau cũng được luôn. Dạ, dạ. Chào anh, cảm ơn anh. Dạ.